Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 chờ lão nương trở về. Diệt ngươi, thì yêu xào huyệt là một mảnh tối tăm địa phương, ở vào xích luyện ma đầu trong truyền thuyết ngã xuống nơi bên sườn. Nguy hiểm đến cực điểm, những cái đó tìm kiếm ma đầu mộ địa người mỗi lần đều là thật cẩn thận đến tránh đi nó. Lại không biết. Có một người đang đào vong trung thẳng đến xào huyệt. Này không tìm chết sao? Đại ly thật là ở tìm chết. Bất quá, lại so với hướng bên ngoài trốn mà bị Tiết Huân đuổi giết tới an toàn rất nhiều, kia hỗn tương đương chứng. Truy hồn mũi tên thật là lợi hại. Thực lực cũng vượt qua nàng rất nhiều, tên kia xem như nguyên anh kỳ dưới cường giả đi. Căn bản là không phải ta hiện tại có thể đánh bại. Nếu là toàn thịnh thời kỳ còn hảo. Còn nhưng chu toàn vài phần, nhưng là hiện tại, đại ly phun ra khẩu khí, mặt sau đuổi giết vô số thi yêu, đằng trước, chính là xào huyệt, phụt ngay lập tức, đại ly hóa thành một con nho nhỏ con rơi, đem quanh thân khí chàng toàn bộ sửa vì huyết tộc âm u hơi thở. Vốn dĩ huyết tộc chính là tử thi giống nhau, hoàn toàn thể huyết tộc là không có nhân khí, những cái đó thi yêu bỗng nhiên liền ngây dại, quả nhiên. Cái gọi là đằng vân giá vũ hương cũng là có thể che lấp người sinh mệnh hơi thở. Mới làm này đó thì yêu vô pháp tìm được mục tiêu, đại ly thân thể nhoáng lên. Bay vào xào huyệt bên trong, phía trước sở dĩ vô dụng bực này pháp môn. Chỉ là bởi vì như vậy sẽ bại lộ nàng phi người xuất thân. Ở chân linh tông địa bàn, làm trò như vậy nhiều người mặt, nàng kia không phải tìm chết sao? Cho nên chỉ có thể ngạnh kháng, may mắn ai lại đây, hiện tại. Đến trước tìm một chỗ tránh một chút. Ở một cái thi yêu xào huyệt chung một cái vứt đi trong sơn động. Nơi này là tiền nhân mở. Năm tháng thật lâu, tựa hồ còn có trận pháp di lưu một chút dấu vết. Đại ly theo dấu vết lại không bố trí một cái đơn giản trận pháp. Xem như lười biếng, trong động. Bùa chú dán ba vòng. Ước chừng có gần trăm chương. Đây là thăng cấp bản tụ linh phù, linh ngộ phù cùng tôi huyết phù, vì chính là đem tu luyện tràn ra để cao lớn nhất hóa, nếu là đổi. Thành linh thạch, cũng ít nhất giá trị 20 vạn trung phẩm linh thạch đi. Này vẫn là đại ly chính mình thuận miệng luyện chế. Nếu là trực tiếp đi mua, liền không ngừng cái này giá cả tương đương. Người ở bên ngoài xem ra, đại ly bị thương pha trọng, cơ hồ hấp hối. Bất quá bọn họ không hiểu được thằng nhãi này thể chất không phải người bình thường. Khủng bố chữa trị lực làm nàng còn có một trận chiến chi lực. Chỉ là trước mắt, vẫn là muốn chữa thương, ăn xong mấy viên đan dược. Đại ly điều tức ban ngày, mới tính khôi phục một nửa khí lực, phía trước chuẩn bị những cái đó vứt đi pháp khí cùng được đến. Khổng lồ vân thú phun ra nuốt vào linh lực đều đủ để cho ta thực lực đại tiến. Nguyên nghĩ muốn nghỉ ngơi chút thời gian, chậm rãi đem lôi pháp nghiên cứu thấu triệt, thuận tiện đi dạo nội viện có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương. Hiện tại xem ra là không được, đại ly vừa nhớ tới lần này tao ngộ nguy hiểm liền hận đến ngứa răng. Nàng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, có thể nhanh như vậy phải biết nàng tung tích, chỉ có thể là nội viện người, mà nội viện cùng nàng có bực này đại thù lại có loại này tư bản. Cũng liền vưu ra người, là vưu hàn triệt đâu. Vẫn là vưu hàn tuyệt. Thật đúng là to gan lớn mật. Sẽ không sợ bị tông môn tra được tung tích. Đại ly trong lòng có chút hồ nghi. Lại khiếp sợ với đối phương hung tàn. Đó là có nguy cơ cảm, vẫn là quá yếu a. Cần thiết bế quan hạ thình thịch phá tương đương nàng đã lấy ra vân thú linh bài, cô đọng huyết binh dựa vào. Là huyết năng. Bất quá tiên đạo thực lực càng cao, đối với tăng lên tự thân ý chí cùng thân thể có rất mạnh trợ giúp, nói thật ra. Đại ly hiện tại càng thêm cảm thấy huyết tộc chi thân cùng tiên đạo chi lộ có loại hỗ trợ lẫn nhau. Ý nhị, bởi vì huyết tộc chi thân đặc thù tính, cho nên chưa bao giờ sẽ liên lụy nàng tiên đạo tu luyện. Ngược lại là hai tương chồng lên dưới, làm nàng trưởng thành càng thêm nền tảng vững chắc. Viễn siêu người khác thực lực, bất quá một khi tới rồi nguyên anh kỳ liền không giống nhau, nguyên. Anh kỳ, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch là có thể áp người chết. Nếu là nàng có thể dựa vào huyết tộc chi thân càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Vậy ngưu bức, trước nuốt hút linh lực đi. Trước đem tu vi lộng tới hậu kỳ. Sau đó, đại ly nghĩ đó là đem vân thú linh bài nội khủng bố linh lực dẫn ra tới, hiện tại nàng. Thân gia cũng không phải là trước kia có thể so. Từ vân thú số lượng có thể đại khái phán đoán một người tốc độ tu luyện. Vân thú càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lấy đại ly hiện tại thân gia. So với tại ngoại môn tích tụ nhiều năm tần thận độc đám người cũng không kém bao nhiêu, mà nàng dung. Linh độ càng là mạnh nhất. Thể chất kinh mạch siêu phàm. Tốc độ tu luyện tự nhiên đáng sợ, ục ục. Linh lực điên cuồng dũng mãnh vào. Đại ly đem chúng nó thao tác. Xúc tích thành một cổ. Thẳng đến hoàn toàn hút khô rồi sở hữu linh lực sau. Nàng ý niệm một ninh. Khống này đó linh lực. Ngang nhiên hướng bình cảnh khẩu phóng đi. Đột phá. Oanh. Đầu đột nhiên quang mang vừa hiện. Bùm bùm điện quang. Từ đại não thần đình bộ vị lao xuống. Trải rộng toàn bộ thân thể. Trong ngoài tôi thể. Kinh mạch điên cuồng khuếch trương. Huyết nhục hô hấp giống nhau cực có co rút lại. Kia hồn tương đương viên kim đan cấp tốc chuyển động lên. Hấp thu thần đình bộ vị lao xuống điện quang. Quang mang biến hóa. Tựa hồ. Hóa thành lôi đình đại ly kinh ngạc chính mình lần này một cái tiểu cảnh giới đột phá thế nhưng sẽ đưa tới giống như kim đan tôi thể như vậy cơ duyên, phải biết rằng người tu tiên có rất nhiều loại. Kỳ ngộ là làm người đỏ mắt, trừ bỏ cái gì động thiên bí cảnh, cũng liền tự thân tu luyện thượng ngộ đạo cùng tôi thể nhất nhận người, người trước là về đạo pháp. Thượng siêu phàm lĩnh ngộ trạng thái, là sở hữu người tu tiên tha thiết ước mơ. Thiên phú cường, không nhất định có, khí vận kém, cũng không nhất định có, cần thiết hai người gồm nhiều mặt, mới có thể có ngộ đạo chi kỳ ngộ, mà tôi thể tính lên so không được ngộ đạo, khó khăn cũng ít hơn một ít, nhưng là cũng cực kỳ hiếm thấy, 100 năm chỉ tồn tại với dùng cái gì siêu cấp bảo vật hoặc là tiến hành một cái đại cảnh giới. Đột phá thời điểm mới có như vậy kỳ ngộ, kim đan tôi thể. Ở kim đan kỳ là cực kỳ khó được. 1000 cái kim đan tu sĩ cũng chưa chắc có một cái có thể có như vậy kỳ ngộ, có lẽ là phía trước. Đại ly khó được một lần nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu kịch liệt kích phát rồi nàng một ít tiềm lực. Làm loại này kỳ ngộ lâm hạnh nàng tương đương nói ngắn lại. Đại ly xem như kiếm quá độ, huống chi. Nàng vẫn là lôi hệ kim đan. Lại tu luyện cửu trọng lôi pháp. Được đến trưởng thành chất lượng càng đáng sợ. Bùm bùm điện quang không ngừng. Đại ly tự hồ thấy được màu xanh lá. Hắc bạch sắc lôi đình. Kiếm hình lôi đình, chân khí. Điên cuồng dung hợp, áp xúc, kinh mạch kích động. Nửa tháng sau, chờ đại ly kim đan tăng lên gấp 2. Ngừng thật vài lần, giống như một viên lôi đình kim cương giống nhau. Lôi quang đã bị hấp thu sạch sẽ, hô đại ly nhẹ nhàng nơi nào một hơi. Kia khí thể lại giống như lôi đình giống nhau, bổ vào trên mặt đất, chớp mắt đó là 1 mét thâm hố. Đại ly, Nima, này cũng quá khủng bố đi. Kim đan hậu kỳ, ta chân khí so với phía trước cường gần 5 lần a. Bất quá càng quan trọng là, chân khí toàn bộ biến thành chân nguyên. Đương nhìn đến lòng bàn tay tùy ý rút ra lực lượng đó là chân nguyên. Trong đó... chỉ có một tiểu lũ là chân khí. Đại ly đôi mắt sáng ngời. A, chín thành đỉnh chân nguyên. Kia uy lực có thể phát ra 2 kiếm diệt sát lôi đi. Uy lực bạo trướng gấp đôi a. Đại ly ngoác ngoác môi. Đánh giá nàng hiện tại liền tính là dựa vào có thể tùy tiện nháy mắt hạ gục bất luận cái gì kim đan. Kỳ hậu kỳ tu sĩ, chín thành đỉnh chân nguyên a tương đương. Hơn nữa nàng còn có tam trọng lôi pháp. Mà kim đan hậu kỳ đỉnh, thắng cũng không tính khó. Liền tính những cái đó hậu kỳ đỉnh chân truyền đệ tử. Sợ là không dễ dàng như vậy, đại ly trong lòng tính ra hạ. Phát hiện chính mình hiện tại là kim đan hậu kỳ sơ cấp giai đoạn. Chỉ đối mặt quá Nhan Nguyệt Phong mạt vị chân truyền đệ tử. Còn không thể phỏng chừng lẫn nhau cùng chân truyền các đệ tử chênh lệch. Không chuẩn mặt khác chân truyền đệ tử cũng cùng nàng giống nhau có cái gì đặc thù dựa vào đâu. Chín trở thành sự thật nguyên. Hẳn là vẫn là có không ít, vẫn là cô đọng huyết binh đi. Như vậy càng có nắm chắc một ít. Nguyên lai nàng huyết binh thiên cơ là có thể so với ám kim đỉnh cấp pháp khí. Hiện tại, nàng tưởng đem nó đẩy mạnh thành tử kim cấp. Phải biết rằng phía trước ám kim đỉnh cấp thiên cơ là có thể ngạnh hám tử kim cấp phi kiếm. Hiện giờ, tử kim cấp đâu? Tuyệt tuyệt đối đối không ai có thể nghĩ đến. Ở ác danh nổi bật xích luyện mạc mà thi yêu xào huyệt chung. Có một người chính an an nhạc nhạc đến oa ở hang động tu luyện. Cửa động phía trước chính là từng con lui tới thi yêu. Kia cảm giác, giống như là chúng nó cho nàng hộ pháp dường như. Mà theo thời gian trôi qua, phong bế trận pháp nội hang động nội, hơi thở càng ngày càng khủng bố. Giờ phút này thiên cơ, ở đại ly trong tay biến thành màu đỏ sẫm, cực kỳ nội liễm lạnh băng, giống như huyết phỉ. Tám bính tiểu phi đao biến thành 16 bính, nhưng điệp hợp thành phi kiếm tương đương mà kia huyết nhận cũng biến thành một thanh đường phong vị rất nặng. Tế thanh phi kiếm, truy hình lăng mạt, dài đến 1m3 phân. Biến hóa lớn nhất vẫn là kia huyết cốt liêu, nguyên lai chỉ là xích sắt bộ dáng. Giờ phút này tất cả đều là biến thành một cái huyết cốt xà. Mũi nhọn xà tin phun ra nuốt vào. Khớp xương chỗ có từng cây nội hợp gai nhọn. Đại ly một cái ý niệm thao tác. Gai nhọn đảo câu xông ra. Đủ để đâm thủng một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ phòng ngự. TTT. Huyết cốt xà phun ra nuốt vào xà tin. Quay quanh ở đại ly cánh tay phải thượng. Ở đại ly xoay chuyển ánh mắt dưới. Vặn vẹo biến hóa. Hóa thành huyết kiếm, tạm thời tên là thiên cơ kiếm hảo. Trên chuôi kiếm xuyên ra một cái huyết cốt liêu. Tự động vòng qua nàng vòng eo. Thành đai lưng giống nhau. Treo ở trên eo, mà thiên cơ kiếm tự nhiên cũng ở trên eo. Đại ly lại ở mặt trên hóa ra một cái hơi mỏng. Nửa trong suốt vỏ kiếm, đại ly vuốt ve hạ trên eo thiên cơ kiếm. Tua là huyết cốt xích. Mặt trên 16 tiết là 16 phi đao. Lại cảm thụ được trong cơ thể cường đại rồi 5 lần nhiều chân nguyên. Khóe miệng xả ra lạnh băng độ cung, hiện tại hắn muốn khoảnh khắc lấy cung tiễn. Tuyệt đối không khó khăn tương đương mặc kệ là dùng lôi pháp vẫn là huyết năng. Bất quá, trước mắt vẫn là tới thí nghiệm hạ cho thỏa đáng, đại ly đứng dậy. Phất tay phá vỡ trận pháp. Đối thượng những cái đó bỗng nhiên phản ứng lại đây thi yêu, tùy tay chém ra một bó lôi đình. Nháy mắt hạ gục 20 chỉ. Một cái nhất kiếm diệt sát lôi. Diệt sát 70 chỉ. Huyết năng ra. Diệt sát 99 chỉ. Thiên cơ ra. Diệt sát 60 chỉ. Đại ly cân nhắc ra tới. Đơn từ cơ sở công kích tính ra. Huyết năng so tam trọng lôi pháp yếu đi một tia. Nhưng là không sai biệt mấy. Nhưng là chuyển hóa qua đi huyết binh thiên cơ uy năng có thể so với đệ tam trọng lôi pháp đệ nhất. Kiếm, nếu là thiên cơ thâm trình tự công kích đâu? Đại ly thí nghiệm hạ, 100 chỉ, như vậy, diệt sát lôi đệ nhị kiếm đâu? Hết chương.